Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, nguy hiểm sắp tới. Bắc Nham Đế Quốc Đế Đô càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì không ngừng có từng cái tông môn phái tới dự thi đại biểu đội đuổi tới. Trong đó có Bắc Nhạc Tông cùng Thương Vân Tông đội ngũ. Từ lúc biết Tề Duệ là song võ hồn, Thương Vân Tông Thương Hành Nhất liền không có lại phái người. Bởi vì hắn biết đập bất kỳ đệ tử nào đến đây cũng là chịu chết. Muốn giết Tề Duệ liền muốn biện pháp khác. Lần này Thương Vân Tông là tam trưởng lão Phong Lưu Ly lĩnh đội. Nội viện đệ tử Mộc Nguyệt Vân mang theo niên kỷ tại 20 tuổi phía dưới tu vi đệ tử. Nhưng cao nhất cũng chính là Mộc Nguyệt Vân chỉ có tụ nguyên thất trọng cảnh. Bắc Nhạc Tông dẫn đội tam trưởng lão Lục Hữu Tu. Hắn cũng nghe nói Tề Duệ là song võ hồn. Hơn nữa còn là hỏa loan võ hồn. Cho nên hắn đã biết trước đó bị lừa. Hiện tại có thể xác định giết chết 5 cái vãn bối chính là Tề Duệ. Cho nên, lần này tới không chỉ có Bắc Nhạc Tông tinh anh. Còn có Lục gia một số cao thủ. Bọn hắn cũng biết Tề Duệ bên người tả hữu có cao thủ bảo hộ. Cho nên cũng không có lỗ mãng làm việc. Mà là đang đợi một cái cơ hội thích hợp. Bách Hoa Nhưỡng Tửu Phường, đội trưởng bảo vệ. Địa Kiền Lâu truyền đến tin tức, Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc phái tới hơn 20 cái ngân khôi sát thủ. Tựa như là hướng về phía Bắc Nham Đế Quốc học viện học viên khác tới. Cụ thể là ai đợi điều tra? Đông Ly Châu, Quỷ Lệ gia tộc, chẳng lẽ cùng mười mấy năm trước sự tình có quan hệ? Lập tức thông chi bản viện Thiên Cơ Lâu, liền nói tiểu thư phải biết Quỷ Lệ gia tộc hành động lần này hết thảy. Là Liễu Hàn Chi rất là lo lắng thầm nghĩ. Tuyệt đối đừng là hướng về phía Tề Duệ tới. Nếu không Bắc Lương Châu sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Liễu Hàn Chi nói như vậy là bởi vì bọn hắn Kim Long Viện biết mười mấy năm trước Đông Ly Châu Đại. Gia tộc Tề gia tộc nhân bị Quỷ Lệ gia tộc truy sát. Khi đó bởi vì bọn hắn đều là Đông Ly Châu thế lực cùng Kim Long Viện không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên cũng không có dính vào. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Tề Duệ thế nhưng là đại tiểu thư nhìn chúng tương lai vị hôn phu. Nếu như Quỷ Lệ gia tộc mục tiêu là hắn. Như vậy Kim Long Viện tám thành sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tình thế nghiêm trọng, Liễu Hàn Chi quyết định tự mình đi thông báo một tiếng Trúc Vô Song. Trúc Vô Song chính đùa đã tẩy sạch sẽ đổi lại quần áo xinh đẹp Long Băng Băng chơi. Liễu Hàn Chi ở ngoài cửa nhẹ giọng la lên. Tiểu thư, thuộc hạ Liễu Hàn Chi có chuyện trọng yếu cầu kiến. Liễu thúc thúc, mau mời tiến. Trúc Vô Song tranh thủ thời gian xuống lầu tự mình nghênh đón Liễu Hàn Chi. Liễu Hàn Chi đi vào trong phòng đứng đấy nói ra. Đại tiểu thư, có kiện sự tình ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Là liên quan tới Tề Duệ. Trúc Vô Song có chút không vui mà hỏi. Liên quan tới Tề Duệ, ngươi tra được cái gì sao? Bởi vì nàng cũng không có để Liễu Hàn Chi đi thăm dò Tề Duệ. Không phải ta tra được cái gì, mà là thân thế của hắn có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Úc, nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, bởi vì mười mấy năm trước, Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc mang theo đại đội nhân mã tiến vào Bắc Lương Châu cảnh nội truy sát. Cùng là Đông Ly Châu đại gia tộc Tề gia cá lọt lưới. Bởi vì lúc ấy cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cho nên chúng ta chỉ là làm đến biết. Bắc Lương Châu bên trong bất kỳ thế lực nào đều không có quản. Cứ như vậy nhìn người của Tề gia. Bị đuổi giết sao? Là căn bản quản không nổi. Bởi vì Quỷ Lệ gia tộc phía sau là Trung Thần Châu thế lực lớn Cô Võng Kiếm Tông. Trúc Vô Song nghe rất là kinh ngạc. Trung Thần Châu đều liên lụy vào. Theo tình báo của chúng ta hiểu rõ. Tề gia lúc đầu còn mạnh hơn Quỷ Lệ gia rất nhiều. Làm sao Trung Thần Châu Cô Võng Kiếm Tông phái người giúp Quỷ Lệ gia tộc. Cho nên dẫn đến Tề gia thảm tao diệt môn. Lúc ấy Tề gia trốn ra được một phần nhỏ dòng chính. Trong đó có Tề gia đại công tử Tề Đường Hàm Nhi tử Tề Duệ. Việc này ngươi làm sao không nói sớm. Ta trước đó cho rằng Tề Duệ là Thương Nam quận một cái họ Tề tiểu gia tộc hài tử. Nhưng ta liên tưởng đến Tề Duệ hỏa loan võ hồn. Lúc này mới suy đoán Tề Duệ là Đông Ly Châu Tề gia hậu nhân. Rất có thể chính là Tề Đường Hàm nhi tử. Cũng chính là Tề gia gia chủ tương lai. Liễu Thúc Thúc nói là Quỷ Lệ gia người đã phái sát thủ tới. Đúng, Địa Kiền lâu người đã thông chi ta. Nói là hướng về phía Bắc Nham Đế Quốc học viện một người học viên tới. Nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy là hướng về phía Tề Duệ tới. Bởi vì hôm đó hắn tại đấu trường bại lộ Hỏa Loan Võ Hồn. Tề gia truyền thừa huyết mạch là Hỏa Loan Võ Hồn. Hẳn là, bởi vì cũng chỉ có đại gia tộc như thế mới có cao như thế giai truyền thừa huyết mạch. Trúc Vô Song bá khí nói ra, nơi này cũng không phải Đông Ly Châu. Bọn hắn nếu là dám đến, ta liền để bọn hắn tất cả đều lưu tại Bắc Lương Châu. Tiểu thư, sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta hay là nghe một chút viện trưởng ý tứ đi. Tiểu thư yên tâm, ta đã để Thiên Cơ Lâu điều tra việc này. Ta muốn Bắc Nham Đế Quốc cũng không muốn Tề Duệ có việc. Trúc Vô Song lập tức hạ lệnh, quyết không thể mập mờ. Lập tức đem ngươi Kim Long Vệ cùng Kim Bài Sát Thủ Tổ điều tới. Ta ngược lại muốn xem Quỷ Lệ gia tộc là cái gì. Tiểu thư, Quỷ Lệ gia tộc hiện tại là Đông Ly Châu gia tộc lớn nhất. Mà lại vì truy sát Tề gia lọt lưới người. Bọn hắn là chuyên môn thành lập Kim, Ngân Khôi hai cái sát thủ tổ. Kim Khôi sát thủ cơ hồ đều là võ vương cảnh. Ngân Khôi sát thủ cơ bản đều là hư linh cảnh. Bọn hắn hẳn là nghe nói Tề Duệ chỉ có tụ nguyên cảnh, cho nên mới sẽ phái Ngân Khôi sát thủ tới. Nhưng dẫn đội thật là cái võ vương cảnh tu giả. Mặc kệ bọn hắn tới là ai, chỉ cần tra được liền lặng lẽ đem bọn hắn diệt trừ. Trúc Vô Song ra lệnh, tiểu thư, hay là nghe một chút viện trưởng ý tứ đi. Cha ta hiểu rõ ta nhất, mà lại cũng biết Tề Duệ đại khái. Ta muốn hắn sẽ không phản đối. Như thế tốt lắm, cái kia muốn hay không thông chi Tề Duệ một tiếng. Không cần, ta hiện tại không muốn để cho hắn phân tâm. Hay là để hắn chuẩn bị chiến đấu tuyển bạt thi đấu đi. Ta muốn cùng hắn cùng đi đại đường cổ đế quốc. Càng phải trợ hắn đoạt được danh hiệu đệ nhất tiến vào linh dịch trí. Trúc Vô Song đối với Tề Duệ là khăng khăng một mực. Bởi vì không có Tề Duệ không có khả năng có tu vi hiện tại. Nàng lúc này đã nghĩ đến giúp Tề Duệ tìm Quỷ Lệ ra báo thù. Nàng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Căn bản là không có cân nhắc Quỷ Lệ gia tộc phía sau cô võng kiếm tông. Linh dịch trì chỉ có thể tụ nguyên cảnh tu giả tiến vào. Trên cơ bản mỗi một lần đều là tụ nguyên cửu trọng cảnh tiến vào. Hiện tại Tề Duệ đã là tụ nguyên thất trọng cảnh. Hắn song võ hồn chiến lực có thể so với hư linh nhị trọng cảnh. Tiến vào linh dịch trì khẳng định không thành vấn đề. Liễu Hàn Chi từ trong lòng cũng là muốn giúp Tề Duệ nói ra. Tư Nam, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh, Thái Sơn còn có Tiêu Vân Phỉ bọn hắn những này tụ nguyên cảnh đều muốn tiến vào linh dịch trì mới. Tốt, Liễu Hàn Chi ngoài ý muốn hỏi. Tiểu thư, người chừng nào thì biến quan tâm như vậy người khác rồi. Ta cảm thấy Tề Duệ có đôi khi cách làm rất đúng. Ta muốn coi như Quỷ Lệ gia tộc sát thủ tới. Giống Đồng Lộ, Đoan Mộc Nhã Lan, Mộc Chiêu Phượng bọn hắn những người này đều sẽ thay hắn cản đao. Đây chính là hắn bình thường lấy giúp người làm niềm vui thiện quả. Trúc Vô Song nói ra. Liễu Hàn Chi ngược lại là tán thành Trúc Vô Song mà nói. Bởi vì hắn trong bóng tối hay là thấy được những người này đều rất muốn báo đáp Tề Duệ. Nói ra, tiểu thư, ta sẽ dựa theo ý của ngươi báo cáo viện trưởng. Hy vọng Kim Bài sát thủ cùng Kim Long Vệ có thể kịp thời chạy tới. Bọn hắn nếu tới núp trong bóng tối không cần bại lộ. Mục tiêu của bọn hắn chính là Quỷ Lệ gia tộc sát thủ. Bọn hắn len lén đến chúng ta liền lặng lẽ giết. Tận lực làm đến thần không biết quỷ không hay. Là, tiểu thư, Liễu Hàn Chi liền biết là kết quả này. Cho nên sớm để Thiên Cơ Lâu điều tra việc này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.